Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1745, lấy chiến dưỡng chiến. Chân mật mặc dù có thể lạ thường, không biết sao thực chiến quá yếu, cuối cùng không thể chiến thắng, phục dẫm Triệu Quốc danh tướng Triệu Quát vết xe đổ. Tôn Sách gặp nàng đã bất lực, liền đưa nàng hồi buồng nhỏ trên tàu. Miễn cho nàng tại trước mặt người khác mất mặt, trở lại chính mình trong khoang thuyền, chân mật buông lỏng không ít, tuy nhiên có ý để thị nữ càng bào, không biết sao Tôn Sách lại là không đồng ý, chân mật đành phải cổ còn lại dũng, làm ra tất cả vốn liếng, cuối cùng để Tôn Sách tước vũ khí, giải khẩn cấp. Qua chiến dịch này, nàng cũng coi như biết Tôn Sách lợi hại. Mặc dù không có chín dao, cũng mệt mỏi cho nàng toàn thân mệt mềm, ngã đầu liền ngủ, sạch sẽ hoàn tất. Tôn Sách theo chân mật trong khoang thuyền đi ra, trở lại chủ khoang, Quách Gia đang ngồi ở trước án, ngáp, hắn cũng là một đêm không ngủ, một mực chờ lấy Trầm Hữu bọn người tin tức. Tuy nhiên trung gian chợp mắt, cuối cùng ngủ được không vững vàng, sắc mặt có chút tái nhợt. Gặp Tôn Sách tiến đến, hắn gõ gõ trên bàn vừa lấy được công văn, hết thảy thuận lợi, Tôn Sách buông lỏng một hơi, cầm lấy công văn nhìn kỹ, công văn là Trầm Hữu tự tay viết, bút họa mạnh mẽ, long phi phượng vũ, có thể tưởng tượng Trầm Hữu làm sách lúc thần thái phi dương. Hăng hái, xem ra Công Tôn Độ tự tin quá mức, ếch ngồi đáy giếng, không đủ luận. Quách Gia chẳng thèm ngó tới, Thái Sử Từ, Cam Ninh ngay tại trở về, chúng ta tùy thời có thể lên đường. Trông chừng giả thuyết, xế chiều hôm nay thì có gió đông nam. Tôn Sách gật đầu trả lời, tốt, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đợi chút nữa cũng muốn bổ điểm cảm giác. Quách Gia đứng dậy, dương dương tay áo, đi tới cửa, Tôn Sách lại gọi lại hắn, Phụng Hiếu. Ngươi có thể từng nghe nói thuật phòng the có Yến Triệu một mạch? Có a, Quách Gia bỗng nhiên tinh thần, quân hầu có hứng thú thử một chút Triệu nữ. Ta liền muốn hỏi một tiếng, Yến Triệu một mạch bên trong nhưng có một thức thay mận đổi đào. Xuất từ gì điển? Quách Gia nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn cười một trận, lại nhẹ giọng nói. Thế nào, quân hầu muốn thử xem Nam Phong? Tôn Sách sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi nhịn không được cười lên. Thực cái này điển tịch cũng không ít thấy. Chỉ là hắn vào trước là chủ. Nghĩ lệch, hắn phất phất tay, ra hiệu Quách Gia có thể đi. Quách Gia lại đến hào hứng. Lôi kéo Tôn Sách, một mặt dâm đãng. Thế nào? Trần phu nhân để ngươi sau khi đi đình. Tôn Sách con mắt đảo một vòng, nhấc chân một chân, Quách Gia đã sớm chuẩn bị, lóe ở một bên, cười hì hì nói ra, tướng quân, Trần phu nhân xuất thân kẻ quyền thế, nàng coi như biết một chút cái gì cũng là công phu miệng. Thật muốn luận bản sự, vẫn là quân ta mưu chỗ mấy cái kia Triệu nữ lành nghề. Ngươi có hứng thú lời nói, ta có thể an bài một chút, cam đoan các nàng sạch sẽ. Cút đi, Tôn Sách nhớ tới chân mật tấm kia cái miệng nhỏ nhắn. Nhất thời lại chút ý động, hắn đem Quách Gia đẩy đi ra, đóng lại cửa khoang, Quách Gia cười xấu xa lấy đi. Tôn Sách cũng là rất im lặng, con hàng này trời sinh lang thang, liền không có cái nghiêm túc thời điểm, mấy cái thiếp bên trong. Làm cho hắn kính nể chỉ có Viên Quyền, Hoàng Nguyệt Anh, người khác trò đùa hắn cũng dám mở. Cái này cũng khó trách, ở thời đại này trong mắt người, thiếp thậm chí có thể đưa người. Huống chi là mở vài câu trò đùa, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Tốt như vậy nữ tử, quỷ thân làm thiếp, ta thật sự là có tài đức gì. Thắng bại đã định, Tôn Sách yên tâm. Trở lại nằm khoang, rửa mặt một phen, ngã đầu liền ngủ, tuy nhiên ngủ rất trễ, nhưng hắn đồng hồ sinh học luôn luôn rất chính xác. Sắc trời không rõ, hắn liền đúng lúc tỉnh lại, đến bong tàu luyện quyền. Ánh bình minh vừa ló dạng, cảng biển sườn đông Tiểu Hắc núi theo tia nắng ban mai bên trong tỉnh lại. Khảm phía trên một đạo viền vàng, mặt biển bị ánh sáng mặt trời chiếu sáng, phù quang vọt kim, rực rỡ lóa mắt. Giữa trưa, Cam Ninh, Thái Sử Từ trở về, an trí thỏa đáng về sau, cùng một chỗ đến Tôn Sách tọa hạ đến phía trên báo cáo tình huống. Một trận chiến này không có sức lực, dùng Cam Ninh lời nói tới nói, chủ yếu là lên đường, cơ hồ không có tránh thức giao chiến. Liễu vừa ngủ được giống chết săn một dạng, căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ đi công thành. Cam Ninh xông vào huyện tự thời điểm, hắn còn tại trên giường run lẩy bẩy, nhìn hắn cái kia sợ dạng, Cam Ninh giết hắn sao sao đều không có, sợ bẩn chính mình đau. Tôn Sách cũng cảm thấy rất kinh ngạc, hắn đến Thanh Châu đã hơn một tháng, Liễu vừa thân là sấp huyện thủ tướng, làm sao như thế đại ý, liền một cái thám báo đều không phái đến Thanh Châu đi. Đã như vậy, hắn đến sấp huyện, Liễu vừa cũng cần phải đề cao cảnh giác, làm sao lại liền tăng cường bảo vệ đô thị đều không làm. Công Tôn Độ đều là dùng cái gì người a? Hắn chẳng lẽ giống như Công Tôn Toàn, dùng đều là người bình thường, không có mấy cái tránh thức nhân tài. Tôn Sách cảm thấy hắn đối Liêu Đông cùng Công Tôn Độ giải còn thiếu rất nhiều. Cần phải tăng cường tin tức thu thập, có thể đây đều là tiền a, mỗi phái một cái mật thám ra ngoài, chí ít cần mấy trăm ngàn, hơn một triệu chi tiêu. Liêu Đông hoang vắng, coi như đem tinh lực tập trung ở Tương Bình, sáng tối cùng nhau cũng chí ít cần 7-8 người, nếu như lại thêm thu hối lộ, thu mua phí dụng, không có mấy chục triệu là giải quyết không được. Lúc chạng vạng tối, quả nhiên gió đông nam lên, Tôn Sách dương buồm xuất phát, đuổi tới Hữu Bắc Bình. So với Tây Hán, Đông Hán cương vực có rõ ràng rút lại. U Châu chính là một cái điển hình ví dụ. Hữu Bắc Bình tại Tây Hán thường có 16 thành, Đông Hán chỉ còn lại có 4 thành. Liêu Tây tại Tây Hán lúc 14 thành, Đông Hán chỉ còn lại có 5 thành. Yến Sơn phía Bắc cơ bản toàn bộ mất đi, biến thành ô hoàn người, tiên ti người nông trường. Chỗ lấy xuất hiện cục diện này, đã có trong chính trị nhân tố, cũng có kinh tế phía trên nhân tố. Trong chính trị nho học lộng quyền, Tôn Sùng lấy đức phục người, cơ bản từ bỏ vũ lực chinh phục. Đậu Hiến bình định Bắc Hung Nô là xuất phát từ cá nhân hắn tư tâm, vì thế còn cùng hắn đại thần phát sinh kịch liệt xung đột. Viên An cũng là bên trong trung kiên lực lượng, Đậu Hiến về sau tranh quyền thất bại được ban cho chết. Viên An các loại phái chủ hòa đắc thế, Trấn An người Hồ chính sách một mực kéo dài tập kích xuống tới. Trên thực tế, coi như không có nho học, Đông Hán cũng kiên cường không đứng dậy, cơ sở kinh tế yếu kém. Đông Hán xây dựng ở cường hào ác bá chống đỡ cơ sở kinh tế phía trên. Thế ra, hào tộc thế lực cực lớn, quốc gia tài chính tình huống một mực không bằng Tây Hán. Đậu Hiến bình định Bắc Hung Nô, Yến Nhiên Lạc Thạch cũng chỉ là thành tựu cá nhân hắn công danh, với quốc gia cũng không ý nghĩa quá lớn. Bắc Hung Nô suy sụp, ô hoàn người, tiên ti người lại lần lượt hưng khởi, riêng là tiên ti người, mấy năm về sau, cùng đế trong Nam liền đã phát triển an toàn, triều đình bất lực chinh phạt, hàng năm muốn theo thanh từ cắt nhường 270 triệu làm ban thưởng. Trấn An người Hồ, nhưng Trấn An cho tới bây giờ đều không phải là trị tận gốc chi đạo. Tại bất lực chinh phạt tình huống dưới, lấy đức phục người cũng chỉ là lừa mình dối người. Tiên ti từ đó lớn mạnh, riêng là Đàn Thạch Hoè trở thành tiên ti đại vương về sau. Lúc đó Hán Hoàn Đế chính tận sức tại dẹp Yên Tây Khương. Bất lực bận tâm, cho nên từng muốn lấy hòa thân hình thức trấn an tiên ti người. Lại bị đàn thạch hòe cự tuyệt, tự lấy nhục, Hán Linh Đế lúc, triều đình không thể nhịn được nữa. Hy Bình 6 năm, phái Tăng Mân, Hạ Dục, Điền Yến tam tướng cùng Hung Nô Đan Vu xuất kích, kết quả bị đàn thạch hòe dụ địch xâm nhập, tiêu diệt từng bộ phận, thảm bại mà về. May mắn là đàn thạch hòe không lâu cũng chết, tiên ti rơi vào nội chiến, phía đối diện cảnh uy hiếp giảm xuống, trinh phạt là muốn chết, trấn an là chờ chết, nói không ra cái nào càng tốt hơn. Tại không cách nào giải pháp cơ sở kinh tế tình huống dưới, trấn an chí ít có thể để cầu đến nhất thời hòa bình. 270 triệu là không ít, thế nhưng là xuất chinh chi tiêu càng lớn, còn chưa hẳn có thể đánh thắng. Trấn an cuối cùng chiếm thượng phong, Viên An khai sáng tư thế tam công viên thị, trấn an chính sách cũng bị những cái kia khâm phục nho học đại thần kế thừa xuống tới. Ô Hoàn người, tiên ti người cũng vui vẻ gặp thành, rất là cảm kích Viên thị, Viên Thiệu có thể được đến bọn họ chống đỡ. Lưu Ngu không dám cùng Viên Thiệu trực tiếp trở mặt, đều là bắt nguồn từ này, đối phó những thứ này lấy kỵ binh làm chủ du mục dân tộc. Thì trước mắt mà nói, phương pháp tốt nhất vẫn là lấy cưỡi phá cưỡi, chiến mã là mấu chốt trong mấu chốt, cũng không đủ chiến mã. Dựa vào hai cái đùi là đánh không thắng, thủ, được cái này mất cái khác, mệt mỏi, công, lực không thể bằng, hao người tốn của, tử nghĩa, ngươi có kế hoạch gì? Tôn Sách vỗ nhẹ lan can, nhìn lấy biển rộng mênh mông phần cuối đường chân trời, trong lòng áp lực rất lớn, thẳng cho tới bây giờ, hắn lấy U Châu hướng dẫn đều không có nắm chắc tất thắng. Thời cơ này vô cùng không thích hợp, quá miễn cưỡng, Thái Sử Từ đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang nói, lấy chiến dưỡng chiến, lấy người chi đạo, còn trị người chi thân. Tôn Sách gật gật đầu, ra hiệu Thái Sử Từ nói tỉ mỉ, Thái Sử Từ nói ra, thì lúc này mà nói, chúng ta còn không có đủ trọng thương Ô Hoàn người, tiên ti người thực lực, Hoàng nói toàn diệt. Cố thủ quá bị động, ta dự định chủ động xuất kích, chiêu mộ một bộ phận biên cảnh con cháu, xâm nhập thảo nguyên, những thứ này người Hồ cũng không phải vẫn luôn tập hợp một chỗ. Bọn họ phần lớn thời gian đều phân tán các nơi, chỉ cần bắt được cơ hội, chúng ta liền có thể tiêu diệt từng bộ phận, lớn nhất khó xử chỉ có một cái, như thế nào tìm bọn hắn tung tích. Tôn Sách tràn đầy đồng cảm, quân mưu chỗ cũng đưa ra qua lấy chiến dưỡng chiến thuật. Cái này cũng không mới mẻ, lúc trước Hoắc Khứ Bệnh quét ngang Hung Nô cũng là làm như vậy. Sự thật chứng minh, đây cũng là đối phó du mục dân tộc phương pháp tốt nhất. Nhưng biện pháp này có một cái nhược điểm chí mạng, tính ngẫu nhiên quá mạnh, mênh mông thảo nguyên, một khi không thể kịp thời tìm tới mục tiêu. Hoặc là tìm đến mục tiêu lại không có thể đánh bại đối thủ. Thu được chiến lợi phẩm bổ sung cấp dưỡng, rất có thể sẽ không chiến tự bại. Thiên tài như Hoắc Khứ Bệnh, hắn thành công cũng là xây dựng ở trọng đại thương vong phía trên. Mỗi lần xuất chinh, tổn thất đều sẽ hơn phân nửa. Ngay cả như vậy, Thái Sử Công cũng nói hắn là vận khí tốt, vận khí hơi chút kém một chút. Có lẽ đợi không được bệnh chết, khả năng trực tiếp hy sinh tại trên thảo nguyên. Người chuẩn bị như thế giải quyết vấn đề này. Khẽ dựa chịu khổ, khẽ dựa trí tuệ, Thái Sử Từ nói ra. Biên quận con cháu, chịu đủ người Hồ nỗi khổ, lại có thể chịu đói chịu được vất vả. Không thua gì người Hồ, chỉ cần cho bọn hắn vũ khí, trang bị, nhắc lại cung cấp một số lương thực. Bọn họ thì có can đảm ra trận cùng người Hồ lấy mệnh tương bác. Mộc học đường chỗ tạo quân giới, áo giáp có thể làm cho chúng ta dùng ít địch nhiều. Nếu như có thể để bọn hắn khai phát ra một số tiện cho mang theo thực vật, đã có thể kéo dài chúng ta lúc tác chiến ở giữa. lại không đến mức gia tăng quá nặng bao nhiêu lượng, thành công tỷ lệ càng lớn hơn. Ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút, Lô Long Tắc đến Dương Nhạc Thành có 600 dặm còn lại. Từ Lô Long biên cương xa xôi hướng Bắc, hoặc từ Dương Nhạc đi về phía Tây, đại khái 400-500 dặm liền có thể xâm nhập bên trong Thảo Nguyên Bộ. Gặp lại một lần, đại khái tại ngàn dặm hai bên, cần hành quân 10 ngày, coi như nửa đường không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chỉ cần chúng ta mang theo cấp dưỡng có thể duy trì 15 ngày. Bởi vì cấp dưỡng không đủ mà bại khả năng thì hội giảm mạnh. Thái sử Từ quay người nhìn lấy Tôn Sách, khẩn thiết nói, chủ công, ta muốn mời 3.000 kỵ một năm chi lương. Cam Ninh cười ha ha một tiếng, Thái sử Tử nghĩa. Ngươi khẩu khí thật là lớn, muốn ta làm cho ngươi quân nhu doanh giáo úy sao? Tôn Sách suy nghĩ một chút, vỗ vỗ lan can, cái kia cũng không cần. Chỉ cần ngươi chịu làm ngư dân là được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN